mất đi ánh sáng. Chương 65, anh là đồ khốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời của An Nhi như đang cầu xin anh, nhưng lại có vẻ mặt mệt mỏi chán nản. An Nhi hoàn toàn không làm được gì người đàn ông này, còn cả Cảnh Hiên vì cô mà chịu không ít vết thương chê y người. Cô vừa hận người đàn ông trước mặt này, vừa hận bản thân mình luôn sợ hãi trước anh Hoắc Dạ Liên, thì cả người tức giận đến run người, tay anh càng siết chặt cầm cô lại hơn. An Nhi đau đến mức không cự quậy gì được nữa. Hoắc Dạ Liên, anh cười lạnh nhạt nhìn An Nhi yếu đuối sợ hãi trong tai cô. Đừng mơ thoát khỏi tôi, đừng quên cô còn nhiệm vụ cần phải làm. Hoắc Dạ Liên nhìn khuôn mặt đang hoảng sợ của cô, trực tiếp áp sát người cô vào chân tường. Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên chê y mà chộp lấy cánh môi mỏng mềm mịn của cô. An Nhi đang đau đớn vì bị anh giữ chặt thì đã không kịp phản kháng lại, đến miệng nhỏ của cô bị lưỡi anh xâm nhập vào bên trong thì mới kịp hồi thân lại. An Nhi cố gắng dùng tay đẩy anh ra, nhưng với sức lực yếu ớt của cô chẳng thể nhích nổi người anh ra. Cô càng chống cự thì Hoắc Dạ Liên càng mạnh bạo hơn, chiếc lưỡi của anh men vào khoang miệng của cô đào từng ngóc ngách làm cho An Nhi khó chịu mà khẽ chau mày lại. Càng lúc Hoắc Dạ Liên càng điên cuồng gặm nhấm đôi môi mềm mại của cô hơn, đến cả không khí của cô cũng bị anh nuốt trọn, khiến cho cô như ngạt thở khó chịu đến nỗi không còn sức lực để chống cự nữa. Cô cả người mềm nhũn không còn sức trụ để đứng, đành mặc bản thân bấu víu lấy anh. Hoắc Dạ Liên, anh lúc này mới buông bờ môi đỏ sưng đỏ của cô ra, ánh mắt nóng hổi của anh nhìn người phụ nữ trong lòng đang ra sức hít lấy không khí, hơi thở của cô dồn dập nóng bỏng làm cho cả người Hoắc Dạ Liên như ngứa ngáy. Trong lòng anh bất chợt suy nghĩ, cảnh tượng này của cô và Cảnh Hiên, cái vẻ quyến rũ mềm mại này của cô đã được Cảnh Hiên nhìn thấy thì trong lòng dấy lên vẻ không vui. Hoắc Dạ Liên, anh chỉ nghĩ đến cô và Cảnh Hiên còn làm những điều hơn thế nữa thì đã đủ làm anh mất kiểm soát. An Nhi mới bình tĩnh lại được thì liền bị Hoắc Dạ Liên giữ chặt lấy cổ tay kéo cô đến chiếc giường nhỏ, cả người cô hoàn toàn bị Hoắc Dạ Liên đặt dưới thân. An Nhi mặc kệ đây là ai mà ra sức đẩy anh ra nhưng đều bị anh ghì chặt lấy. Hoắc Dạ Liên, thả tôi ra, thả ra. An Nhi vùng vẫy dưới thân anh càng làm cho anh giữ chặt lấy cô, một tay anh túm chặt lấy hai tay nhỏ của cô đặt lên chê y, tay còn lại thì nhanh chóng giật đứt cúc áo của An Nhi lộ rõ phần da thịt trắng hồng của cô. An Nhi vẫn không ngừng chống cự mà kêu lên, Hoắc Dạ Liên, anh là đồ khốn, anh mau thả tôi ra. An Nhi bị anh hết lần này đến lần khác sỉ nhục, hiện tại bây giờ anh còn làm chuyện này với cô càng khiến cho cô cảm thấy ghê tởm người đàn ông này hơn, cô căm ghét anh. Hoắc Dạ Liên nghe rõ mồn một câu nói của cô chửi anh ư, khuôn mặt lạnh lùng đi hẳn, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô đăm chiêu, tay của anh vẫn không có dấu hiệu dừng lại mà vẫn điên cuồng xé rách những mảnh vải chê y người cô xuống, giọng nói anh nhàn nhạt nhắn mạnh từng chữ. Khốn nạn, ha, tôi khốn nạn cho cô xem. Cách chương.